Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Trước độn quang luân tật phong đen nhánh tiễn linh thức, nghe Lý Vô Ngạo tựa hồ có lý có chứng cớ mà chậm rãi nói đến. Đan Dô một tấm mặt mo này, cũng là kéo lão trường. Tỉ mỉ nghĩ đến, cũng chỉ có Aburame thủ căn cùng Lý Vô Ngạo từng có tiếp xúc. Nghĩ như vậy, Đan Dô mặt nạ chi Đan Dô, mặt âm trầm, hỏi, là, vâng, đúng, thủ căn nói cho ngươi biết điều này. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, mà là nói ra, tùy ngươi làm sao đoán, ngược lại, sẽ là của ngươi bộ phận nói cho ta biết. Làm quân tử hứa hẹn, ta cũng sẽ không xảy ra bán hắn. Có thể tưởng tượng được, Lý Vô Ngạo cái này tử là cố ý nói như vậy. Hắn chính là muốn Đan Dô đối với mình bộ phận đem lòng sinh nghi. Cho đến nội bộ lục đục, không được ưa chuộng, cái này lão gia hỏa, nếu không phải là có quá cố kỵ hắn chết sau đó. Gonoha thôn gặp phải nhiều hơn biến động, Lý Vô Ngạo thật đúng là muốn ở chỗ này đem giải quyết rơi. Ánh mắt hơi âm trầm nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Đan Dô giờ khắc này tâm là cực kỳ mâu thuẫn. Nói thật ra, đối với trước mắt cái này tiến bộ cực nhanh, hiện tại cũng có thể chính diện đánh bại Itachi, hơn nữa thực lực xa xa vượt qua một dạng ảnh cấp Lý Vô Ngạo, Đan Dô tâm lý đã là đố kỵ, cũng là có vẻ sợ hãi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đan Dô vẫn không muốn đắc tội Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo, chúng ta có thể thương lượng một sao? Mặt nạ chi Đan Dô, đục ngầu lão nhãn, hơi lóe ra, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo, nga, một tiếng, xoay đầu lại, nhiều hứng thú nhìn trước mắt Đan Dô, khẽ cười nói, ha ha, Đan Dô đại nhân, ngươi muốn thương lượng với ta sự tình. Cạc cạc, ta nhưng là không có tộc nhân khiến người ta đổ lục a hát. Hơn nữa, tức khiến cho có, tộc nhân của ta, cũng sẽ không có lợi hại gì huyết kế giới hạn tới yếu kính ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cái này buổi nói chuyện, nhất thời đem một bên Itachi nói xong ánh mắt ảm đạm. Hơi cúi đầu đi, có chút xấu hổ, mặc dù là ý chí sắt đá. Mặc dù là hung tàn bạo lệ, thế nhưng Itachi dù sao cũng là một cái nam nhi nhiệt huyết. Đã qua một năm, bao nhiêu lần nửa đêm mộng hồi, nhìn cái kia đầy thế giới trôi dạt đồng tộc hồn phách, Itachi trong lòng sao có thể một điểm hối hận một điểm xấu hổ cũng không có đâu. Cố gắng, ta lựa chọn ban đầu là sai lầm đây. Chấm ngoặc kép, hơi đóng con mắt, Itachi lâm vào sâu đậm suy nghĩ. Giờ này khắc này, đã không có Serenian huyết kế giới hạn, đã không có ngày xưa tung hoành bể nghễ, tiếu ngạo ngày tuyệt thế thực lực. Itachi cũng tính táo rất nhiều, không hề vẫn muốn giữ gìn Konoha hòa bình điểm này. Trước mắt cái này Đan Dô, trước đây đối với mình cho phép quá lời hứa, lại thật không ngờ hôm nay chính mình thua ở Lý Vô Ngạo trong tay, toàn thân thực lực tổn thất hầu như không còn. Đan Dô không chỉ có không đến giúp chính mình, còn ngược lại muốn mượn gió bẻ măng, giết người diệt khẩu. Itachi đối với Đan Dô giờ khắc này trong lòng thì là tràn đầy vô tận oán hận cùng phẫn nộ. Đối với trước đây Đan Dô các loại chờ cao tầng nói giữ gìn Konoha cùng bình vân vân chi loại đồ đạc, cũng sinh ra trong mắt hoài nghi. Thấy Lý Vô Ngạo nói như thế, Đan Dô cũng chỉ được cười gượng một. Lão gian cự hoạt thanh âm vang lên lần nữa, Lý Vô Ngạo, ta sẽ để cho ngươi ở Konoha nhanh chóng trở thành nhẫn, tiến nhập Konoha cao tầng. Thế nhưng, ngươi cũng phải bằng lòng lão phu một cái điều kiện, đó chính là để cho ta tới thân thủ hiểu rõ trước mắt cái này Itachi tính mệnh. Rốt cục vẫn phải tới a. Itachi cả người chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về Đan Dô, Tựa hồ đối với này sớm có sở liệu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn trước mắt Danzo, khẽ cười một tiếng, nói ra, Danzo đại nhân, ngươi cho rằng, ta là đứa trẻ 3 tuổi đây, để cho ngươi dễ dàng như vậy lừa dối. Ha ha, Itachi là ngã, mà ngươi lại muốn đem mục tiêu nhắm vào hướng ta. Ha ha, thật không nghĩ ra, ngươi cái này đố kỵ người tài. Không từ bất cứ việc xấu nào lão gia hỏa. Tại sao có thể làm Konoha 3 đại nguyên lão một trong? Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo con người ở chỗ sâu trong. Hiện ra u mịch sát cơ tới. Cái này Danzo, thật đúng là ghê tởm. Cùng Itachi hợp tác, làm cho Itachi vì hắn làm việc. Sau đó lại muốn nắm lấy cơ hội giết Itachi. Ngay sau đó, lại muốn hợp tác với chính mình. Tới tay họa chính mình. Làm việc luôn luôn khôn khéo không gì sánh được. Cho tới bây giờ không lỗ lã Lý Vô Ngạo. Tại sao có thể làm cho Danzo như nguyện đâu? Ánh mắt hơi thoáng nhìn chu vi. Lý Vô Ngạo liền thấy. Trước kia vẫn đứng ở cách đó không xa. Nắm cùng với chính mình cùng Itachi đánh nhau Hoshigaki Kisame. Giờ khắc này, không biết chạy đi nơi nào. Mà chu vi đây, ngoại trừ Danzo cùng Itachi ở ngoài, lại không người bên cạnh. Cái này một, lần nữa kiên định Lý Vô Ngạo. Muốn đem Danzo đánh chết ở chỗ này quyết tâm. Bất kể như thế nào, Danzo nếu đem chủ ý đánh tới Lý Vô Ngạo đầu. Như vậy cái này cáo già. Độc ác vô cùng tên, nhất định sẽ cầm nhà của mình thuộc động thủ. Itachi chính là tiền lệ. Cho nên, tức khiến cho giết Danzo sau đó, Konoha thôn sẽ phát sinh giác đại hỗn loạn. Lý Vô Ngạo vì duy trì thê thiếp của mình nhóm, vì duy trì chính mình, cũng sẽ không tiếc. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo liền âm thầm ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng. Mật thiết nhìn chăm chú vào trước mặt Danzo, mà Danzo đây, thấy Lý Vô Ngạo như vậy minh ngoan bất linh, không chỉ có không đồng ý hợp tác với chính mình, ngược lại còn mắng mình, trong lòng cũng là hơi có chút phẫn nộ, âm thầm đánh sau khi trở về, muốn bắt Lý Vô Ngạo thân cận người động thủ chú ý. Danzo liền xoay người, muốn thả người ly khai, thấy Danzo biết khó mà lui. Đồng thời đem sống lưng chính mình hướng chính mình, Lý Vô Ngạo khóe miệng hở ra, lộ ra đắc ý trầm tiếu dung, lộ ra phía sau lưng, chính là Danzo kẽ hở, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào, ngẫm lại chính mình vừa mới tiến hóa thành một cái nhất cao cấp vĩnh hằng Mangekyo Serinian cùng. Cửu mang tinh Serinian, Lý Vô Ngạo đã nghĩ muốn thử xem. Một chiêu này, vốn có lấy cường đại chakra năng lượng chính mình thi triển ra. Có hay không có thể đạt được miểu sát Danzo hiệu quả? Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo liền lập tức thả người nhảy. Một bên thi triển phong độn siêu đại ngọc Raizen Shuriken. Một bên thi triển Suzenu diễm độn Enten. Kaguchi, đồng thời nhanh chóng đem cái này lưỡng chủng mạnh mẽ năng lực. Cấp tốc dung hợp được, vô thanh vô tức, cát trường không, ở lúc sắp đến gần không hề phát giác Danzo phía sau thời điểm. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, trước độn quang luân tật phong đen nhánh tên linh thức. Lập tức trong lúc đó, cái này lưỡng chủng lực lượng, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, hoàn mỹ dung hợp được, tạo thành một nhanh chóng xoay tròn cường đại vòng sáng. Mang theo hiển hách uy phong, phát ra trận trận tiếng xe gió vang, mang theo mạnh mẽ vô cùng chakra sóng âm, hướng phía Danzo sau lưng của, nhanh như tia chớp mà đánh giết đi, làm Danzo nhận thấy được phía sau động tĩnh to lớn thời điểm. Đã muộn, còn chưa chờ hoảng sợ không thôi tức giận không thôi Danzo làm ra phản ứng, đồng thời mắng to đánh lén vô sỉ Lý Vô Ngạo. Này cổ cường đại vòng sáng tật phong, liền mang theo từng tia tiếng xé gió vang, gào thét, xoay tròn, trong nháy mắt, đang ở đan dô từng tiếng kêu thê lương thảm thiết trong tiếng. Xuyên thấu đan dô thân thể, nhất thời nhấc lên tầng tầng huyết lãng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.